Vạn đạo Long Hoàng, chương 1688, phản sát một người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lưu Đức nhận thua, Từ Phong thu hoạch được một cái tích phân, quay trở về khán đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống, Phá Nguyên Quy tiếp tục rút thăm, tỉ thí tiếp tục. Trận thứ 3, hai cái thiên kiêu tu vi, chênh lệch không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người bán thánh đệ nhị giai đoạn, một người bán thánh đệ nhất giai đoạn. Trên thực tế, có thể tiến vào vòng thứ hai, tu vi kém cỏi nhất cơ hồ đều là bán thánh đệ nhất giai đoạn, hơn nữa rất nhiều đều là thượng đẳng địa linh thể, số ít trung đẳng địa linh thể tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Thương Châu 10 đại tông môn cao cấp nhất thiên kiêu, mỗi một cái đều rất mạnh. Trận này, bán thánh đệ nhất giai đoạn người ra sức hướng dưới chiến đài trùng kích, hai người chênh lệch nhất trọng tu vi, làm không đến hoàn toàn nghiền ép, cuối cùng cái kia bán thánh đệ nhất giai đoạn người, bỏ ra một điểm đại giới sau, lao xuống chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này, hắn đằng sau chỉ ít có thể tiếp tục tỉ thí. Tỉ thí từng chàng tiến hành, rất nhanh, liền tiến hành hơn 30 trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người nhận thua, có ít người bị đánh giết. Phàm là đụng phải thập đại yêu nghiệt một trong, toàn bộ đều nhận thua, chênh lệch quá lớn, chỉ có thể tự nhận không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Thần Cốc cũng có mấy người nhận thua, bất quá Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, vận khí không phải rất kém cỏi, đụng phải đối thủ, là cùng bọn họ đồng cấp, đều là bán thánh đệ nhất giai đoạn. Đồng cấp Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, không có chút nào nghi vấn là phi thường cường đại, nên, hai người phân biệt đánh bại đối thủ thu được một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Lục Minh chú ý chính là Sinh Tử Kiếm Phái La Tường, cái này lúc trước cùng hắn ở Thương Đế Bí Cảnh bên trong cạnh tranh qua đối thủ, bây giờ cũng đã phi thường khủng bố. Bán thánh đệ nhị giai đoạn, anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa linh thể thế mà biến thành thượng đẳng địa linh thể. 15 năm thai nghén kiếm hồn, bây giờ kiếm hồn trả lại linh thể, khiến linh thể tiến hóa, thật là khủng khiếp tu hành phương thức. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh trong lòng cũng là cảm thán. Lục Minh ở bách tộc chiến trường tu luyện tu vi có thể dùng đột phi mãnh liệt tiến đến hình dung, nhưng La Tường tu luyện tốc độ thế mà không kém gì hắn, thật sự kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, La Tường chiến lực cũng là sâu không lường được. Một cái dục độc tông bán thánh đệ nhất giai đoạn người, muốn lao xuống chiến đài kiếm quang lóe lên, người này liền bị đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này rất mạnh, ngay cả Tử Phong cũng cau mày lên, lộ ra ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đối hổ khiếu. Lúc này, Phá Nguyên Quy thanh âm vang lên, đến phiên Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng dậy, bước ra một bước xuất hiện ở trên chiến đài. Lục Minh đối thủ, là yêu bảo một cái thanh niên thiên kiêu, vì bán thánh đệ nhất giai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hổ khiếu hét lớn, hóa thành bản thể, chính là một đầu to lớn yêu hổ, trong mắt hắn, lộ ra hung ác điên cuồng, nói. Lục Minh, ngươi chiến lực mặc dù không tệ, nhưng ta chưa hẳn sợ ngươi, một trận chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lục Minh ở Chí Bảo Các bên ngoài, đại khai sát giới, tùy tiện chém giết bán thánh đệ nhị giai đoạn cao thủ, nhưng những người kia linh thể đẳng cấp đều không cao, mà hổ khiếu chính là thượng đẳng địa linh thể. Làm trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó, hổ khiếu giống to một tiếng, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Móng vuốt như lưỡi đao chụp vào Lục Minh, nhưng Lục Minh càng nhanh, thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở hổ khiếu trước người, đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, trực tiếp oanh kích ở dưới hổ khiếu hàm, hổ khiếu kia khổng lồ thân thể, trực tiếp bị kích bay ra ngoài, ở trên chiến đài lăn tầm vài vòng, mới đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi bò dậy, hổ khiếu không dám ham chiến, nhấc chân chạy, hướng về dưới chiến đài phóng đi. Lục Minh đứng ở nơi đó, cũng không ngăn cản, nhìn xem hổ khiếu lao xuống chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu bảo cùng Long Thần Cốc quan hệ coi như không tệ, Lục Minh không có tất yếu giết đối phương, hơn nữa hiện tại, Lục Minh còn không thể triển lộ quá mạnh chiến lực, bằng không thì, đằng sau làm sao dẫn Thiên Thần Tông người mắc câu. Hừ, thoạt nhìn, Lục Minh chiến lực cũng liền bình thường, chỉ là tốc độ nhanh một điểm, lực công kích cũng không phải quá mạnh, một quyền xuống dưới, chỉ là kích thương hổ khiếu, cũng không đánh giết hổ khiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất bình thường, yêu thú lực phòng ngự vốn là mạnh, mà Lục Minh tu vi cũng cao không bao nhiêu. Quả nhiên, bốn phía có người nghị luận, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, quay trở về khán đài, lấy được một phần. Tỉ thí tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, 80 người, 40 trận tỉ thí toàn bộ kết thúc. Lần này vòng to tỷ thí kết thúc sau 80 người, chỉ còn lại 60 người còn có thể tiếp tục tham gia đằng sau tỷ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác 20 người, hoặc là bị giết, hoặc là trực tiếp nhận thua. Trên thực tế, lần này tham gia Định Bảo Đại hội Thương Châu Thập Đại Yêu Nghiệt tổng cộng là 9 người, bởi vì một người khác, ở đó ba cái sớm đã bị đào thải tông môn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 cái yêu nghiệt liền để 9 người nhận thua. Còn có mặt khác nhận thua cùng bị đánh giết, một vòng xuống tới, chỉ còn lại 60 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đằng sau, nhân số còn sẽ thay đổi ít. Một vòng này, Long Thần Cốc bị đánh giết một người, nhận thua ba người, còn lại 11 người. Anh nợ em một câu yêu thương. 11 người này, có 8 người, là chiến thắng, lấy được 8 điểm. Số điểm này, tạm thời xếp ở 10 đại tông môn đệ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bài danh đệ nhị, là Thiên Thần Tông, mới 6 điểm. Hừ, tạm thời dẫn trước mà thôi, chờ một chút đem những cái kia có tích phân người đều giết, nhìn bọn hắn có thể xếp thứ mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thần Tông khu vực Lạc Thủy Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống, Phá Nguyên Quy đem còn lại 60 tên người chữ cất vào một cái dương, một lần nữa bắt đầu rút thăm tiến hành vòng thứ hai so đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Thạch Ngọc, Phá Nguyên Quy báo ra danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ đến, vòng thứ hai trận đầu chính là ta. Chấm, Lục Minh cười một tiếng, dậm chân lên chiến đài, đồng thời Thiên Thần Tông khu vực một cái thanh niên, nhảy lên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Cự nhiên là Thiên Thần Tông đệ tử, rốt cục chờ đến. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia lạnh lẽo phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không nhận thua, Lục Minh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, đối ngươi, không cần nhận thua. Ngươi chẳng lẽ giết ta? Chấm, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu Thạch Ngọc cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, không có nhiều lời. Bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Phá Nguyên Quy tuyên bố, khi Phá Nguyên Quy thoại âm rơi xuống thời điểm, Thạch Ngọc động cấp tốc vô cùng hướng về chiến đài biên giới phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tự nhận là không phải Lục Minh đối thủ, nhưng lao xuống chiến đài, không có vấn đề gì cả. Hắn cũng đã thu được một điểm, cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia ý cười, thân hình khẽ động chớp mắt tới gần Thạch Ngọc, Hắc Long Thương xuất hiện ở trong tay, kịch liệt biến lớn, hướng về Thạch Ngọc quét tới. Thạch Ngọc giật mình, không nghĩ đến Lục Minh tốc độ nhanh như vậy, ở trong tay hắn, xuất hiện một thanh nhũ bạch sắc chiến kiếm, không có chút nào nghi vấn là thánh binh, một kiếm chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, chiến kiếm cùng Hắc Long Thương oanh kích cùng một chỗ, Thạch Ngọc thân hình chấn động, thân thể hướng về sau trượt ra mười mấy mét, mà Lục Minh thân thể cũng lung lay nhoáng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi chiến lực cũng bất quá như thế chiến. Thạch Ngọc gặp Lục Minh chỉ là đem hắn đánh lui mười mấy mét, mà Lục Minh bản thân, thân thể cũng lung lay, tức khắc lòng tin tăng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng, cầm trong tay Hắc Long Thương, cùng Thạch Ngọc đại chiến, lên. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Minh cố ý kiến tạo đại chiến mà thôi, đằng sau còn muốn câu cá đây, lập tức triển lộ quá mạnh chiến lực đem đối phương đánh giết, kia đằng sau mặt khác Thiên Thần Tông người đụng phải Lục Minh, chẳng phải là không dám chiến, trực tiếp nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương, nên, Lục Minh đương nhiên hào hào, biểu hiện một phen. Cùng Thạch Ngọc ngươi tới ta đi giao thủ mười mấy chiêu, sau đó mới một thương xuyên thủng Thạch Ngọc đan điền, đem Thạch Ngọc đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, không gì hơn cái này. Lục Minh cầm trong tay trường thương, gây hấn nhìn về phía Lạc Thủy Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho con Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.